Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, 85, Tề Vương phủ cửa thị vệ còn nhớ rõ Nghiên Tâm Ơ Siêu giờ phút này thấy nàng cùng nhà mình vương gia. Cùng nhau đi trở về tới. Nhìn qua thân cận quen thuộc bộ dáng. Đều có chút hoảng loạn, bất quá bọn họ buổi chiều thái độ cũng không ác liệt. Lâm Đình tự nhiên cũng không có trách cứ cái gì. Đem hắc mã giao cho bọn họ lúc sau. Liền mang theo Nghiên Tâm vào phủ, trừ bỏ trong cung mấy vị công chúa. Chưa từng có nữ quyến đã tới Tề Vương phủ. Trong phủ quản sự cùng hạ nhân chờ thấy tới vị cô nương. Vẫn là vương gia tự mình mang tiến vào. Đều bị kinh ngạc, Lâm Đình phân phó quản sự đi an bài chỗ ở. Lại làm đầu bếp nấu ăn đi lên, Thiên Nhận phái tuy rằng đại. Nhưng vô luận hoàn cảnh cùng kiến trúc đều lộ ra thiên nhiên giã tính. Cùng trong kinh xa hoa tinh xảo phủ đệ hoàn toàn không giống nhau, nguyên lai đây là hắn ra sao. Nghiên Tâm một bên ăn cơm một bên yên lặng đánh giá. Lâm Đình thấy nàng lược hiện câu thúc bộ dáng. Ôn thanh nói, đem nơi này đương chính mình ra liền hào. Không cần câu nệ, bên cạnh hầu hạ bọn hạ nhân mí mắt run lên. Lẫn nhau đều ở trong lòng kích động. Chúng ta phải có vương phi sao? Lâm Đình thế nàng gắp một khối anh đào thịt, lại nói, ta nguyên là kế hoạch ngày mai ly kinh, bất quá ngươi đã tới, liền có thể ở lâu mấy ngày, ngày mai ta liền phái người tiến cung thông chi nai con. Nghiên Tâm gật đầu nói tốt, sáng sớm hôm sau. Thu được truyền tin, Lâm Phi Lộc liền chạy như bay ra cung. Nghiên Tâm đã đến đối nàng mà nói quả. Thực chính là thiên đại kinh hỉ. Tiến Tề Vương phủ, liền chiếu Nghiên Tâm nhào qua đi cho nàng một cái hùng ôm. Ơ Siêu Nghiên Tâm tuy chỉ so nàng cao một chút, nhưng sức lực lại so với nàng lớn hơn rất nhiều. Tùy ý nàng treo ở chính mình trên người cũng không hề gánh nặng. Cười giơ tay sờ sờ nàng cái ót, đã lâu không thấy, Lâm Đình ở bên cạnh cười nói. Còn không xuống dưới, Lâm Phi Lộc chiều hắn dầu hạ miệng. Ngoan ngoãn từ Nghiên Tâm trên người xuống dưới, nhưng đôi mắt vẫn là cười tủm tỉm, kéo nàng hỏi đông hỏi tây, lại mang nàng lên phố đi ăn kinh thành tốt nhất mỹ thực. Nàng thật là hận không thể làm toàn cung. Người đều biết chính mình giao một cái giang hồ anh hùng bảng thượng xếp hạng đệ thập cao thủ bằng hữu, trước tiên ở ngoài cung lãng một vòng, dạo biến cảnh vương phủ cùng công chúa phủ, lại hướng Lâm đế thỉnh trì. Mời Nghiên Tâm tham quan hoàng cung, phía trước nàng lo lắng làm Nghiên Tâm chờ lâu lắm. Mới không đưa ra làm Lâm Đình ở lâu một tháng bồi nàng ăn sinh nhật nói tới. Hiện giờ Nghiên Tâm tới kinh thành, Lâm Phi Lộc liền dứt khoát làm nàng cùng Lâm Đình đều lưu lại bồi nàng ăn sinh nhật 15 tuổi. Cập kê chi năm đối với nữ tử tới nói, thật là thập phần quan trọng nhật từ. Nghiên Tâm cùng Lâm Đình tự nhiên là đồng ý, công chúa phủ chọn định lúc sau. Lâm Cảnh Nguyên liền ôm đồm kiến trúc sư công tác, mang theo người gọn gàng ngăn nắp mà giúp nàng quy hoạch phủ đệ. Lâm Phi Lộc lại có trang hoàng tân phòng hưng phấn cảm. Mỗi ngày đều lôi kéo Nghiên Tâm bồi nàng đi dạo phố thêm vào tân phòng, bốn bỏ năm lên. Này liền tương đương ở Bắc Kinh có được một bộ chiếm địa diện tích mấy trăm mẫu tứ hợp viện đâu. Biết nàng thích dưỡng hoa dưỡng động vật, Lâm Cảnh Nguyên còn chuyên môn cho nàng thiết kế một mảnh hoa điền cùng động vật xá viện. Minh Nguyệt cung vườn hoa nàng không nhúc nhích, nội vụ phủ lại tới lui lui dùng tân đào tạo hoa cỏ giúp nàng đem trong phủ hoa điền lấp. Đầy, chính trực mùa xuân, muôn hoa đua thắm khoe hồng muôn hồng nghìn tía, trông rất đẹp mắt. Lâm Phi Lộc đi đem chính mình dưỡng những cái đó tiểu động vật đều vận ra cung. Ngày đó, Lâm Chiêm Viễn khóc đến rối tinh rối mù, hắn thông qua này đó thời gian Tiêu Lam cùng Thanh Yên mấy. Người giải thích, đã biết sau này muội muội liền phải ở tại ngoài cung. Không ở nơi này, vốn dĩ liền rất khó chịu, hiện tại tiểu động vật nhóm cũng muốn cách hắn mà đi. Càng thêm không tiếp thu được ôm trống trơn lôi kéo Lâm Phi Lộc góc áo thút tha thút thít nức nở nói. Muội muội không cần đi được không? Lâm Phi Lộc cầm hắn tay, hống hắn, muội muội không phải đi, chỉ là dọn một cái tân ra, Ca ca sau này cùng ta cùng đi Tân Gia trụ được không nha? Tân Gia có nhiều hơn hoa hoa cùng động vật Nga, Lâm Chiêm Viễn ngơ ngác. Lông mi thượng còn treo nước mắt, ngốc ngốc hỏi, ta cũng có thể đi sao? Lâm Phi Lộc cười nói, đương nhiên có thể nha. Ca ca về sau liền cùng ta cùng nhau ở tại nơi đó lạp hắn một chút cao hứng mà nở nụ cười. Cười xong lúc sau, lại nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn xem bên cạnh Tiêu Lam, kìa mẫu thân đâu? Lâm Phi Lộc nói, mẫu thân đương nhiên là muốn cùng phụ hoàng cùng nhau ở tại trong cung lạp. Phu thê là không thể tách ra Nga, về sau ca ca thành hôn, cũng không thể cùng tẩu tẩu tách ra đâu. Tiêu Lam cười rộ lên, lại giơ tay lau lau nước mắt, dựa theo Lâm Chiêm Viễn tuổi tác. Năm nay cũng nên ra cung kiến phủ, nhưng ai đều biết không khả năng phóng hắn một người ra cung. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng không thể vẫn luôn ở tại Minh Nguyệt Cung, Lâm Phi Lộc liền hướng đi Lâm Đế thỉnh chỉ. Muốn đem Lâm Chiêm Viễn cùng nhau tiếp ra cung đi, cùng chính mình cùng ở, đây là biện pháp tốt nhất. Lâm Đế tự nhiên là đồng ý. Tiêu Lam tuy luyến tiếc này một đôi nhi nữ, nhưng đây là tổ chế, huống hồ nàng hiện giờ cũng không cần lại lo lắng cái gì, nàng lúc ban đầu hy vọng bọn họ bình an, vui sướng lớn lên nguyện vọng đã thực hiện, nàng không phải cái lòng tham người, sau này chỉ cần nhi nữ bình an toại thuận, như vậy đủ rồi. Lâm Chiêm Viễn biết được chính mình sau này cũng muốn ra cung cư trú, vẫn là cùng muội muội cùng nhau, tức khắc vui vẻ lên, tuy rằng có chút luyến tiếc mẫu thân, nhưng tiểu hài tử sao, vẫn là càng thích tổng cùng hắn cùng nhau chơi, đưa hắn mới lạ lễ vật muội muội. Hơn nữa muội muội nói sau này vẫn là có thể thường xuyên vấn an mẫu thân. Hơi chút rối rắm một chút, liền hoàn toàn tiếp nhận rồi. Vui vui vẻ vẻ thu thập khởi chính mình bọc nhỏ, mắt thấy Lâm Phi Lộc cập kê chi gần. Lâm Đế mệnh lễ bộ nghĩ một tờ phong hào đi lên. Chờ Lâm Phi Lộc tuyển định lúc sau, sẽ ở cập kê ngày ấy hạ chỉ sắc phong. Lâm Phi Lộc ngồi xếp bằng ngồi ở dưỡng tâm điện thượng mềm sụp. Thượng một bên ăn điểm tâm một bên chọn, cổ đại này đó phong hào đều lộ ra một cổ đoan trang thành. Thạo Kính Nhi, nàng chọn nửa ngày, cảm thấy, Vĩnh An, cái này phong hào ngụ ý tốt nhất. Lại còn có khá tốt nghe, liền cao hứng mà chỉ với Lâm Đế. Phụ hoàng, ta tuyển hào, Lâm Đế vừa thấy, trầm ngâm nói, Vĩnh An, ngụ ý nhưng thật ra cực hào, người đã thích. Vậy cái này đi, Lâm Phi Lộc cười ngâm ngâm gật đầu. Đầu còn không có điểm xong, Lâm Đế lại từ bên cạnh lấy ra một chồng bức họa đưa qua. Lại chọn chọn cái này, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, trên bức họa đều là vừa độ tuổi nam tử. Một màn này phi thường quen mắt, còn không phải là năm đó chính mình giúp Lâm Niệm biết chọn phò mã kia một màn sao. Lâm Phi Lộc khó được có điểm kinh hoàng. Nuốt nước miếng một cái, quan sát hạ Lâm Đế thần sắc, thấy hắn cười ngâm ngâm nhìn chính mình, chỉ có thể trước vùi đầu đem bức họa đều nhìn một lần. Cuối cùng một chương cư nhiên là Hề Hành Cương, Lâm Phi Lộc tay đều run lên một chút sau khi xem xong. Lâm Đế liền hỏi, nhưng có yêu thích, nàng rầu miệng lắc đầu, Lâm Đế nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Chỉ nói, ngươi từ nhỏ cùng lão tứ quan hệ hào. Ở hôn sự thượng nhưng thật ra cũng cùng hắn giống nhau. Không cho người bớt lo, Lâm Phi Lộc nhấp môi dưới. Chậm chậm cọ qua đi, ôm hắn cánh tay làm nũng. Phụ hoàng, ta chính là không nghĩ sớm như vậy gả chồng sao? Ta phủ đệ vừa mới kiến thành, còn không có thể nghiệm qua sống một mình vui sướng sinh hoạt đâu. Nếu hiện tại liền gả chồng, sẽ tiếc nuối cả đời, Lâm Đế không dao động. Có thể trước định ra tới, mình năm sau lại thành hôn, Lâm Phi Lộc miệng một nhấp. Vành mắt liền đỏ, ủy khuất mà thút tha thút thít nức nở. Phụ hoàng không thích nai con gái gả chồng như nước đổ đi. Phụ hoàng chính là không nghĩ muốn nai con ô ô ô, Lâm Đế bất đắc dĩ vừa buồn cười. Người liền biết chậm ăn ngươi này bộ, Lâm Phi Lộc. Anh, ô ô ô, Lâm Đế buông tiếng thở dài khí. Biểu tình có chút buông lòng, lại như cũ nói, chẫm hy vọng ngươi có thể gả ái mộ nam tử, tự sẽ không bức ngươi. nhưng ngươi tóm lại là phải gả người, lại cho ngươi chút thời gian. Hảo hảo chọn một chọn, Lâm Phi Lộc không nghĩ tới trước kia không thể hội quá cha mẹ thúc giục hôn. Đi vào nơi này còn có thể cảm thụ một phen, trong lòng thật là vạn phần phức tạp, nàng quyết định. Đến lúc đó nếu thật sự tránh không khỏi, nàng liền trộm chạy tới Tần Sơn tìm Lâm Đình. Đại Hoàng Huynh đều có thể quy ẩn núi rừng, nàng cũng có thể, thật sự không được, làm cái chết độn, về sau tiêu giao giang hồ cũng không tồi sao. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều, từ dưỡng tâm điện rời đi khi. Lâm Phi Lộc tâm tình đã thập phần bình tĩnh, mới vừa một chút điện trước bậc thang. Nghênh diện đi tới một vị thân xuyên khôi giáp tướng sĩ. Ngày xuân Thái Dương dừng ở hắn huyền hắc khôi giáp thượng. Chiết xạ ra sâm hàn quang, Lâm Phi Lộc sừng sốt hơn nửa ngày, thẳng đến người đi đến nàng trước mặt tới, mới phản ứng lại đây là ai, Hề Hành Cương, người trường nào thì hồi kinh, đã hơn một năm không thấy, hắn giống như trầm ổn rất nhiều, thần sắc cũng nhiều vài phần cương ngạnh, lại thêm khôi giáp trong người, nàng cư nhiên trước tiên không nhận ra tới, thẳng đến hắn cười mở miệng. Liền vẫn là cái kia Hề Hành Cương, vừa đến, hướng bệ hạ hồi bẩm quân tình, tiểu đậu đinh tưởng không tưởng ngươi thế tử ca ca a. Lâm Phi Lộc làm cái ghét bỏ biểu tình, quần áo cũng chưa đổi, giờ muốn chết, ngươi đi đi, ta đi rồi, Hề Hành Cương một phen giữ chặt nàng. Liền tại đây chờ ta, lâu như vậy không gặp, cũng không nói cùng ta nhiều lời nói mấy câu, tiểu không lương tâm nha đầu. Mẹ ta mỗi ngày lo lắng ngươi, Lâm Phi Lộc chụp bay hắn tay. Ta vội vàng đâu, ngươi chạy nhanh vào đi thôi, Hề Hành Cương vô ngữ mà buông ra tay. Thấy nàng tung tăng nhảy nhót mà chạy xa, lắc đầu cong môi, mới lại chính xác, đi vào dưỡng tâm điện, mấy năm nay hắn trừ bỏ ở biên cương rèn luyện. Còn tiếp nhận rất nhiều trong quân việc quan trọng, vài món sai sự đều làm được thập phần xuất sắc. Không hổ là Hề gia tử đệ, đã biểu hiện ra vài phần thuộc về thiếu niên tướng quân phong thái. Lâm đế vừa thấy đến hắn tự nhiên thật cao hứng, nghe hắn hồi bẩm xong quân tình, lại hàn huyên vài câu quân vụ, dư quang thấy còn chưa thu hồi kia điệp bức họa, đột nhiên hỏi, Hành Cương, ngươi cũng còn chưa cưới vợ đi. Hề Hành Cương một đốn, là, Lâm đế cười ha hả, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Lần trước trẫm còn cùng Hề Quý Phi nhắc tới chuyện này nhi đâu. Ngươi nhưng có ái mộ nữ tử. Hề Hành Cương sừng sốt một hồi lâu, mới hoãn thanh nói, không có, Lâm đế cười nói. Rất tốt, Hề Hành Cương, ngoặc kép, nơi nào hào, hắn không hỏi nhiều, nghĩ còn muốn đi tìm tiểu đậu đinh. Thấy Lâm đế không nói chuyện hỏi lại, liền cáo lui rời đi, không nghĩ tới mấy ngày lúc sau. Liền có tin tức truyền ra, nói Lâm đế tính toán cấp Hề thế tử cùng Ngũ công chúa tứ hôn, Lâm Phi Lộc nghe nói lúc sau đều sợ. Ngây người, phản ứng đầu tiên là Hề Hành Cương có phải hay không cùng Lâm đế cầu thú nàng. Nhưng giây lát lại phủ định, Hề Hành Cương người này tuy rằng không đàng hoàng, nhưng tại đây loại sự thượng vẫn là rất có đúng mực. Nàng minh xác cự tuyệt quá. Hắn khẳng định sẽ không cưỡng cầu, Hề Hành Cương nghe nói tin tức này sau cũng thực kinh tủng. Lập tức tới tìm Lâm Phi Lộc, liên tục phủ nhận, cũng không phải là ta làm a, ta liền tính tưởng cưới ngươi, cũng là muốn bằng bản lĩnh làm ngươi cam tâm tình nguyện gả ta. Tuyệt đối không thể sau lưng dùng loại này thủ đoạn, đương sự đối chuyện này đều thực mộng bức, ngược lại là người khác thập phần ham thích. Mọi thuyết xôn xao mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng cư nhiên truyền ra Hề thế tử cùng. Ngũ công chúa Thanh Mai Trúc Mã sớm đã lẫn nhau định cả đời lời đồn. Còn nói chờ tới rồi ngũ công chúa sinh nhật ngày ấy. Bệ hạ liền phải chính thức tứ hôn, Lâm Phi Lộc cảm thấy. Này cổ đại người truyền khởi bát quái tới, nhưng chút nào không thể so mộ cánh tám tổ kém a, liền nghiên tâm cái này giang hồ nhân sĩ đều tới. Hỏi nàng, nghe nói ngươi muốn đính hôn. Lâm Phi Lộc, hoàng hạ ở nơi nào? Ta muốn nhảy dựng. Xuân qua hạ đến, tới rồi cuối xuân thời tiết, rốt cuộc nghênh đón Lâm Phi Lộc 15 tuổi sinh nhật trong cung tự nhiên là đại bại yến hội. chúc mừng ngũ công chúa cấp Kê Chi Namasiu ở trong yến hội. Lâm đế ban chỉ chiêu cáo thiên hạ, sắc phong ngũ công chúa Lâm Phi Lộc vì Vĩnh An công chúa. Cũng ở kinh thành ban, Vĩnh An công chúa phủ, nghe xong lâu như vậy bát quái liền chờ Lâm đế tứ hôn. Những người đó không chờ đến tứ hôn thánh chỉ, cư nhiên còn có điểm tiểu thất vọng, Lâm đế tuy rằng là như vậy tưởng. Cảm thấy chính mình nhất ngoan ngoãn công chúa đương gả thiên hạ nhất anh dũng thiếu niên tướng quân. Nhưng vẫn là bận tâm Lâm Phi Lộc ý tưởng, nói tốt cho nàng chút thời gian hào hào ngẫm lại, ở nàng không có đáp ứng phía trước, tự nhiên sẽ không trực tiếp tứ hôn, Lâm Phi Lộc trong lòng run sợ quá xong chính mình thành niên yến. Hôm sau liền vô cùng cao hứng mang theo Lâm Chiêm Viễn dọn ra cung đi, Vĩnh An công chúa bên trong. Phủ hết thảy đều đã an trí xong, trừ bỏ Tùng Vũ cùng cho tới nay chiếu cố Lâm Chiêm Viễn nha hoàn Mama. Bên trong phủ lại nhiều một đám tân quản sự hạ nhân. Lâm Phi Lộc chính thức trở thành một phủ chi chủ, tự nhiên vẫn là ân huy đều xem trọng, đem trong phủ quản lý đến gọn gàng ngăn nắp quá xong Lâm Phi Lộc sinh nhật. Nghiên Tâm cùng Lâm Đình cũng nên rời đi trước khi đi một đêm. Nàng ở trong phủ bày một bàn tiệc rượu, không mời người khác, chỉ cho hắn hai người tiễn đưa, Lâm Phi Lộc biết. Lâm Đình này vừa đi, mấy năm trong vòng phòng chừng đều sẽ không lại đã trở lại. Nàng tuy rằng vui vẻ hắn thu hoạch chính mình tình yêu cùng tự do, lại cũng luyến tiếc vị này huynh trưởng, rượu quá ba tuần. Nàng liền lấy cớ muốn cùng Nghiên Tâm xem cuối cùng một lần cảnh đêm cùng nàng đơn độc ra cửa thẳng. Tự tối nay, Lâm Phi Lộc mới đưa Lâm Đình phục quá độc sự tình nói cho Nghiên Tâm ở siêu đó là nàng ca ca. Nàng không chỉ có hy vọng hắn bình an khỏe mạnh, cũng hy vọng hắn vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc, nàng cùng Nghiên Tâm nói rất nhiều. Nói lên trong kinh đoạt đích, nói lên kia chàng tranh đấu chung chết đi vô tội người. Nói lên Lâm Đình trong lòng khó có thể buông áy náy. Cuối cùng nàng chỉ là cười nói. Đại tàu, ta đem ca ca giao cho ngươi lạp, nàng trong mắt có nước mắt. Rồi lại rõ ràng cười. Nghiên Tâm nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc gật đầu nói tốt nguyệt lên cây sao. Cuối xuân ngôi sao đặc biệt lượng, Lâm Phi Lộc tùy tay xoa nhẹ hạ đôi mắt. Vui vẻ mà kéo nàng trở về đi. Chúng ta đây trở về đi. Ngày mai ta muốn ở Tân gia ngủ cái lười giác, liền không đi cho các ngươi tiễn đưa lạp. Nghiên Tâm gật gật đầu, hai người theo trường phố trở về. Đi, thuận miệng cho chuyện thiên, trải qua một tòa tửu phường khi, bên trong truyền ra một trận tiếng đánh nhau. Nghiên Tâm vành tay giật giật, nghiêng đầu cùng nàng nói. Bên trong có vị cao thủ, Lâm Phi Lộc vốn dĩ đánh nhau giá ẩu đả loại sự tình này không có gì cảm. Giác, nhưng nghe nàng nói như vậy, tức khắc đối vị kia cao thủ sinh ra chút hứng thú. Lôi kéo nàng hướng trong đi đi, đi đi đi, đi xem một chút, hai người mới vừa đi đến hành lang gấp khúc chỗ. Liền có mấy chiếc ghế dựa nện xuống tới, Nghiên Tâm lôi kéo nàng tránh đi, Lâm Phi Lộc ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy giao thủ chính là một người mang mặt nạ hắc y nhân cùng một người áo lam nam tử, nàng vốn. Là tới xem diễn, càng xem càng không thích hợp, thất thanh nói, là Hề Hành Cương, áo lam nam tử đúng là Hề Hành Cương, hắn tối nay một mình ở chỗ này uống rượu, đột nhiên liền toát ra một cái người đeo mặt nạ tới. Chiêu chiêu đều là sát chiêu, rõ ràng là tưởng lấy tánh mạng của hắn, hai người chiến đấu một lát. Đối phương công phu rõ ràng thắng với hắn, Hề Hành Cương dần dần có chút không địch lại. Hơn nữa uống xong rượu lại có chút say khướt, đối phương nhất kiếm đâm trúng hắn đầu vai, mang theo một chuỗi huyết châu. Tiếp theo kiếm lại thẳng đến hắn ngực mà đi, Lâm Phi Lộc sốt ruột nói. Nghiên Tâm hỗ trợ, Nghiên Tâm mặt mày một ngưng, rút đao liền bay đi lên, Nghiên Tâm gia nhập tạm hoãn cục diện. Thừa dịp Nghiên Tâm cùng người đeo mặt nạ giao thủ nháy mắt. Hề Hành Cương kịp thời lui về phía sau. Ôm đầu vai miệng vết thương thở hổn hển khẩu khí, Lâm Phi Lộc vốn dĩ cho rằng có Nghiên Tâm ở. Kia người đeo mặt nạ hẳn là chống cự không được bao lâu liền sẽ bị chế phục. Không nghĩ tới sau một lát, Nghiên Tâm cư nhiên tiệm lộ không địch lại chi tướng, bị đối phương trong tay trường kiếm bức liên tục lui về phía sau, nàng chính là anh hùng bảng thượng. Xếp hạng đệ thập cao thủ, đối phương thế nhưng so Nghiên Tâm còn lợi hại. Lâm Phi Lộc trong lòng khiếp sợ vô cùng, bình tĩnh nhìn kia mảnh màu đen thân ảnh, đáy mắt ngưng trọng dần dần hóa thành một tia không thể tin tưởng kinh ngạc. Bên cạnh Hề Hành Cương hoãn lại đây, dẫn theo kiếm còn tưởng gia nhập chiến cuộc, kia người đeo mặt nạ lại chiều hạ nhìn thoáng qua, thừa dịp Nghiên Tâm xoay người không đương thân ảnh nhảy, từ cửa sổ ở mái nhà nhảy đi ra ngoài, Hề Hành Cương đi phía trước đuổi theo hai bước. Lâm Phi Lộc kêu hắn, đừng đuổi theo, Tửu Phường một mảnh hỗn độn, Hề Hành Cương sắc mặt có chút khó coi, cắn răng nói, nếu không phải các ngươi, đêm nay ta khả năng liền mất mạng, cũng không biết người này ra sao địa vị, kiếm pháp thế nhưng như thế lợi hại, Lâm Phi Lộc trái tim nhảy đến cực nhanh. Cố gắng trấn định, về trước phủ đi, để tránh người đeo mặt nạ tái xuất hiện. Hai người liền trước đem Hề Hành Cương đưa về tướng quân phủ. Hề Hành Cương lại phái một đội thị vệ hộ tống các nàng trở về, Nghiên Tâm nhìn một đường trầm mặc. Lâm Phi Lộc, an ủi nói, ta tuy không địch lại hắn, nhưng cũng sẽ không làm hắn thương ngươi. Yên tâm đó là, Lâm Phi Lộc miễn cưỡng cười một chút. Trở lại công chúa phủ sau, Nghiên Tâm vốn định giữ xuống dưới bảo hộ nàng. Lâm Phi Lộc nói, liền tính người nọ tái xuất hiện, cũng là đi tìm Hề Hành Cương. Sẽ không tới tìm ta, người ngày mai còn muốn lên đường, trở về đi, lời nói là nói như vậy, Nghiên Tâm vẫn luôn ở trong phủ chờ đến đêm khuya mới rốt cuộc rời đi, Lâm Phi Lộc bình lui. Ra người, tắt đèn ngồi ở trên giường, nàng nhắm mắt lại, ở trong đêm tối hồi ức vừa rồi kia mặt thân ảnh, là chính mình nhìn lầm rồi sao? Nhưng, rõ ràng chính là hắn kia trương mặt nạ. Là cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa đêm hôm đó. Bọn họ cùng nhau mang quá kia một chương, nhưng sao có thể? Hắn như thế nào sẽ đến Đại Lâm Kinh Đô? Hiện giờ Tống Lâm quan hệ như vậy khẩn trương, hắn không khỏi lá gan quá lớn đi. Cư nhiên còn dám ở Kinh Thành hành thích Hề Hành Cương, tối nay nếu không phải nàng vừa lúc trải qua. Hề Hành Cương hiện tại nói không chừng đã mất mạng, hắn vì cái gì muốn giết hắn? Lâm Phi Lộc ôm đầu gối, cảm giác đầu óc ong ong mà vang, chính miên man suy nghĩ, cửa sổ đột nhiên cực nhẹ mà vang lên hai tiếng, là bị hòn đá nhỏ tạp vang thanh âm siêu nàng cả. Người run lên, giày đều không kịp xuyên, nhảy xuống giường chạy hướng bên cửa sổ, đột nhiên kéo ra cửa sổ, gió đêm mang theo cuối xuân mùi hoa phất quá chóp mũi. Một mặt thân ảnh từ tường viên nhảy xuống. Khinh phiêu phiêu dừng ở nàng phía trước cửa sổ, hắn xuyên một thân hắc y. Trên mặt mang kia trương quen thuộc mặt nạ, hai năm không thấy, hắn giống như lại so với trước cao một ít, dáng người càng thêm có vẻ cao dài, Lâm Phi Lộc hô hấp có chút dồn dập. Nửa ngửa đầu xem hắn, ai cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, nàng nhón chân, chậm rãi vươn tay, đi bóc trên mặt hắn mặt nạ, hắn không có động. Thậm chí hơi hơi cúi người phối hợp nàng động tác, tùy ý nàng vạch trần mặt nạ hạ mặt là nàng trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng, hắn cong môi. Rũ mắt ôn nhu xem nàng, cười nhẹ nói, công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Hết chương.